Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081. Chương 1081. Thiên chi kiêu nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, tin tưởng chỉ cần Hứa Mỹ Lâm mình chịu cố gắng là nhất định sẽ thi lên đại học. Không thi đậu, hắn tìm người cho nàng dạy kèm chính là sinh đẩy, vậy đem nàng đẩy tới trong đại học đi. Dĩ nhiên nàng mình nếu là không cố gắng cũng không sao dùng. Người bạn học Trần Văn Tâm không phải thi lên đại học liền sao? Hứa Mỹ Lâm nói ra lời này, Vạn Phong mới nhớ Trần Văn Tâm đúng là thi đậu thủ đô một trường đại học. Không phải Thanh Hoa, cũng không phải Đại học Bắc Kinh. Hình như là một khu nhà khoa học kỹ thuật đại học. Năm ngoái mùa hè phát bảng thời điểm hắn vừa vặn rời đi Tương Uy. Sau đó dừng lại làm việc liền đem chuyện này quên mất. Ban đầu hắn nhưng mà nhắn lại muốn tài trợ Trần Văn Tâm lên đại học. Mặc dù nhà nàng bây giờ điều kiện đã không cần hắn tài trợ. Nhưng hắn đã nói vẫn là phải thực hiện. Ta hy vọng ngươi có thể làm Tướng Uy cái thứ hai Trần Văn Tâm. Chỉ cần mình cố gắng liền không có chuyện gì là không làm được. Thật ra thì ta cũng muốn thi một. Thi, nhưng tổng cảm thấy không có lòng tin. Nghe được, Trần Văn Tâm chúng ta cùng lúc đi học thành tích cũng không phải là rất vượt trội. Nhưng nàng ở trung học trường trung học phổ thông thời điểm bắt đầu phát lực. Rốt cuộc một bước lên trời. Cảm ơn người khích lệ ta. Ta có thể đọ sức một phen. Gặp Hứa Mỹ Lâm có bác tâm tư, Vạn Phong cũng chỉ an tâm. Đem Hứa Mỹ Lâm từ trong lòng buông xuống cũng không phải là một chuyện đơn giản tình. Nếu như không phải là ở giữa xuất hiện Loan Phượng, cả đời này Vạn Phong là thật dự định và Hứa Mỹ Lâm bạc đầu giai lão. Chính là Trương Toàn xuất hiện cũng sẽ không có ảnh hưởng. Trước kia mặc dù hắn nói qua muốn buông xuống và Hứa Mỹ Lâm chuyện, nhưng là trong lòng có lúc tự nhiên làm theo thì biết dâng lên một ít nhớ lại. Nhất là hắn rời đến thôn tiểu thụ tới ở thời điểm loại này nhớ lại lại là luôn luôn hiện lên. Bây giờ Vạn Phong biết là thật buông xuống. Hắn sẽ không giống trong phim ảnh trong tiểu thuyết như vậy kiểu cách địa cầm Hứa Mỹ Lâm làm cái gì. Muội muội, đó là thuần bài lừa bịp chuyện, nhưng cũng sẽ không đem nàng phát triển thành tình nhân. Sau này thì coi là một người bạn đi. Tưởng Minh và Liễu Phù Hộ không biết nói xảy ra điều gì kết quả. Hai người phát ra ha ha tiếng cười. Vạn Phong mua mấy thứ lễ vật. Hắn quyết định đến Trần Văn Tâm nhà đi xem. Bỏ mặc nói thế nào, Trần Văn Tâm thành tựu đại đội Tương Uy thứ nhất người sinh viên đại học. Hơn nữa còn là hắn ngồi cùng bàn. Cái này là nhất định phải đi. Vạn Phong và Tưởng Minh lên tiếng chào, nói mình phải đi chuỗi cửa, để cho hắn buổi tối đến trong nhà hắn ở. Từ tiệm nhỏ đi ra, Vạn Phong đi bộ xuyên qua Hoa Tiền đi tới núi Tiểu Nam lên. Núi Tiểu Nam bây giờ người ta đã có 10 hơn hộ. Xa không phải ban đầu Trần Thương, Tưởng Lý và Trương Nhàn ba nhà, đi vào Trần Văn Tâm viện tử, Trần Văn Tâm mẫu thân ra đón. Thẩm, ăn Tết vui vẻ, bây giờ nói sau ăn Tết vui vẻ nhưng là chân chính 15 tháng riêng hỏi ăn Tết. Vui vẻ, chậm nửa tháng, ai nha, tiểu Vạn nha, ngươi bây giờ nhưng mà khách quý, bây giờ ánh mắt cao, đều tốt lâu không tới Thẩm nhà tới. Thẩm, ngươi đây chính là oan uổng người, cái này 2 năm ta ở Hắc Long Giang đọc sách. Ở giữa mặc dù cũng trở lại nhưng đều là qua lại vội và. Năm nay ăn Tết ta tiểu di nhà ta đều không tới ghé thăm. Tưởng Lý Thêm và Trần Thương nhà theo sát. Năm nay ăn Tết đến tiểu di nhị di nhà đại cữu nhà ghé thăm đều là phụ thân và mẫu thân tới. Hắn nhà ai vậy không đi. Trong phòng ngồi ta chủ yếu là tới xem Văn Tâm. Văn Tâm lên lúc học đại học ta ở Hắc Long Giang. Vậy không có tới chúc mừng, lúc trở lại còn quên mất, nếu không phải ở thôn tiểu thụ tiệm nhỏ có người hỏi tới ta còn không nhớ ra được. Văn Tâm ở Tây, gian ngủ đây, ngươi đi qua đi, Trần Văn Tâm mẫu thân nhận Vạn Phong lễ vật, chỉ tây giữa cửa nói. Vạn Phong đẩy cửa vào Trần Văn Tâm gian phòng. Trần Văn Tâm ở tây giữa đầu giường đất ngủ, trên mình tùy tiện đang đắp cái chăn. Chẳng qua là cái này tư thế ngủ vô cùng cùng người khác không cùng. Người bình thường ngủ cảm thấy không phải đầu hướng bên trong chính là đầu hướng ra ngoài. Nhưng là các nàng này là hoành ở trên giường đất nằm. Đây là cái gì ngủ pháp? Heo, trời lẽ sáng, tỉnh lại đi. Heo không tỉnh, chẳng qua là trở mình. Vừa vặn trên giường đất để đèn cầy bút. Có thể là Trần Văn Tâm đệ đệ. Vạn Phong cầm lên một chi màu đen đèn cầy bút. Ở Trần Văn Tâm trên ót vẽ một đầu heo. Mới vừa vẽ xong, Trần Văn Tâm liền tránh ra ánh mắt. Đột nhiên ngồi dậy, đợi thấy rõ là Vạn Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hù ta giật mình, Vạn Phong rất hợp với tình thế địa đưa một mặt gương cho nàng. Trần Văn Tâm nghi ngờ nhận lấy gương đi trong gương chiếu một cái. 3 giây sau mới mặt đầy khóc cười không được. Ghét, hàng này lại đang nàng óc vẽ con heo. Ngươi mới là heo đâu. Nói, tới làm gì? Ngươi lên lúc học đại học ta trùng hợp không có ở đây tương uy. 28 tháng chạp mới trở về. Cái này không liền đến thăm ngươi. Ha ha, Vạn Phong ngươi hiện đang nói hưu nói vượn trình độ thật là càng ngày càng trò giỏi hơn thầy. 28 tháng chạp trở về bây giờ mới đến xem ta. Ngươi là ý tốt như vậy nói ra miệng. Cái này không quên sao? Nếu không phải mới vừa rồi ở Liễu phủ hộ tiệm nhỏ có người hỏi tới. Ta còn không nhớ ra được. Quên người cũng dám nói được như thế có lý chẳng sợ. Ngươi tên này, Vạn Phong từ trong túi móc ra 10.000 đồng tiền ném tới trên giường đất. Ban đầu ta nói qua muốn tài trợ ngươi lên đại học. Mặc dù bây giờ nhà ngươi điều kiện vậy không cần thiết này. Nhưng là Vạn Mỗ nói chắc chắn. Số tiền này phỏng đoán có thể để cho ngươi nhắc tới thạc sĩ. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Ta biết nhà ngươi không thiếu tiền. Cái này không là bạn học cũ ta một chút ý tứ sao? Không thu sau này chúng ta liền không lui tới. Gõ, ngươi hàng này vẫn là như thế vô lý. Sinh viên không cho phép mắng chửi người. Như thế nào cuộc sống đại học đã ghiền không? Có người theo đuổi chưa? Đến đây là Vạn Phong mới biết rõ Trần Văn Tâm thi đậu là Tây Bắc một khu nhà ở hậu thế đặc biệt. Nổi danh khoa học kỹ thuật đại học. Quốc gia rất nhiều công nghệ cao người đều là từ trường đại học này bên trong đi ra. Ở hậu thế mặc dù trường đại học này không có thủ đô vậy hai trường đại học danh tiếng hiển hách. Nhưng nó mới là nước Cộng hòa sống lưng. Phương diện quân sự rất nhiều không có gì sánh kịp thành tựu đều là trường đại học này học sinh. Đóng góp, cùng nó so sánh thủ đô vậy hai sở chứ tên học phủ cũng chỉ ha ha. Khi biết được Trần Văn Tâm lại vẫn không người theo đuổi. Vạn Phong nổi giận, người những bạn học kia có phải hay không ánh mắt cao độ cận thị nha? Chúng ta Văn Tâm như thế tươi đẹp thoát tục, như thế ra nước bùn mà không nhuộm. Ngươi cái này cũng gì gặm nha. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tất cả bạn học là mang 5.000 độ ánh mắt người. Lại mặc cho ngươi như thế khối mập đất hoang phế trước. Trần Văn Tâm cảm thấy vẫn là đem hàng này đuổi ra ngoài tương đối chính xác. Hay không thì không phải vậy bị tên này cười ngạo liền được bị tên này tức chết. Ban đầu ta nhưng mà chuẩn bị từ Loan Phượng trong tay đem ngươi đoạt lại. Bây giờ vẫn. Đừng mù vẫn, ngươi và ta bây giờ cũng không phải là một tầng thứ người. Ngươi tương lai là quốc gia trụ cột. Nói không chừng mấy chục năm sau chúng ta thăm dò tinh không tên lửa chính là xuất từ tay ngươi. Ngươi là thiên chi kiêu nữ. Ta chẳng qua là một cái cả người hơi tiền thương nhân căn bản không có thể cùng ngươi như nhau. Đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia đồ vô dụng. Thật tốt niệm, ngươi chỗ ở trường đại học này. Là một khu nhà ở ta trong lòng nhất có phân lượng đại học. Thánh địa vậy tồn tại. Trần Văn Tâm nghi ngờ. Ngươi biết trường đại học này? Vạn Phong dĩ nhiên biết. Cái này nơi tốt nghiệp đại học học sinh thiết kế chế tạo TQ tân tiến nhất máy bay chiến đấu.